Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 579, không nói lời gì. Đây quả thực là gặp Như Lai Phật tổ quỷ. Pháp Hải vạn vạn không nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng một ngày, hắn vậy mà liên tiếp sai hai lần, cho tới lập tức Phật tâm đại loạn. Có điều, hắn chung quy là trời sinh tuệ căn, thân có đại cơ duyên Phật tử, nghĩ lại một cái chớp mắt, liền lấy lại tinh thần, biết rõ tất cả những thứ này tuyệt không bình thường, tràn ngập âm mưu khí tức, chí ít hắn kim cương hỏa diễm, vốn nên bị thu hồi, mà không phải mất đi khống chế. Vừa nghĩ đến đây, trẻ tuổi cao tăng cưỡng ép đem hỗn loạn tâm tư toàn bộ đè xuống. Trừng mắt hét lớn, lớn mật, yêu nghiệt phương nào lại dám lật ngược phải trái, loạn ngã Phật tâm, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không. Yêu nghiệt, cho ta hiện ra nguyên hình. Pháp Hải miệng niệm chú ngữ, phất tay áo vung lên, một phương kim bát bay ra, hướng Tần Trường Phong trợn mắt mà thôi, một cỗ to lớn hấp lực liền trong nháy mắt tuôn ra. Để cho ta hiện ra nguyên hình. Tần Trường Phong cười một tiếng, ngươi lại tu luyện 1000 năm nói sau đi. Ngẩng đầu đứng thẳng hư không, tay trái thả lỏng phía sau, trong tay phải thì thật giả thần kính hiển hiện, trong đó xuất hiện một mảnh trang cảnh tựa như ảo mộng, nhưng là Thục Sơn Quần Phong cùng các đệ tử luyện kiếm hình ảnh. Lúc này giấc mộng kia trong kính, Lý Anh Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về hướng kính bên ngoài, thần sắc lạnh lùng, ở giữa đưa tay một chỉ, liền gặp một đầu chân long ngẩng đầu xông ra từ trong kính đi vào ngoại cảnh, gào thét tứ phương. Một cái thần long bãi vĩ đem Pháp Hải ngay cả người mang bát trực tiếp đánh bay mười mấy mét. Thật mạnh pháp lực, người đến tột cùng là cái gì yêu ma biến thành? Pháp Hải đứng vững thân thể, trong mắt lạnh lùng uy nghiêm càng thêm rõ ràng, giống như Phật môn chấp trưởng sát phạt kim cương hộ pháp. Hạ quyết tâm muốn đem Tần Trường Phong tên yêu nghiệt này hàng phục. Pháp Hải, ngươi suy nghĩ kỹ một chút chính mình hôm nay đều làm cái gì. Nhện tinh bởi vì ngươi tự phụ cuồng vọng liền trong một ý nghĩ đã mất đi khổ tâm đã tu luyện 200 năm đạo hạnh, hai đầu xà yêu nguyên bản cứu người, cũng đang ngươi xúc động lỗ mãng phía dưới bị trọng thương. Trừ cái đó ra còn nhìn thứ không nên thấy Phật môn năm giới. Lạm sát, tà dâm, vọng ngữ, trộm cắp, uống rượu, ngươi ngay cả phạm hai đầu, mà sáng nay đã tâm ma sống lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào ma đạo biến thành yêu tăng. Vẫn còn dám không biết trời cao đất rộng, nói xấu bản tôn là yêu nghiệt. Sau miệng pháo, Tần Trường Phong cho tới bây giờ sẽ không thua qua. Những cái kia sống hơn mấy trăm mấy ngàn năm lão hòa thượng cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là mới 20 mấy tuổi Pháp Hải. Nói bậy, bần tăng lúc nào phạm vào tà dâm. Pháp Hải khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên, cứ việc cực lực áp chế, có thể trong tiếng nói nhưng như cũ lộ ra một tia thẹn quá hóa giận chi ý. Bởi vì Tần Trường Phong lời nói không có nói một câu, tựa như là lột bỏ hắn một tầng ngụy trang, để trong lòng hắn chỗ sâu nhất che giấu ghê tởm, trần trụi bị đem ra công khai. Người đây chính là không đánh đã khai rồi. Tần Trường Phong mỉm cười nói, ta chỉ nói ngươi phạm vào hai giới, cũng không có nói qua trong đó có dâm tà. Huống hồ phụ nhân sinh con, toàn thân không đến sợi vải, mà ngươi lại đem toàn bộ nhìn vào trong mắt, còn không phải phạm giới sao? A-di-đà Phật. Pháp Hải mi tâm Phật Châu đột nhiên phát ra Phật quang, lại để hắn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nói, Phật Tổ nói, sắc tức thị không, không tức thị sắc, chịu nghĩ đi biết, cũng lại như là, bần tăng trong mắt đang nhìn, trong lòng không lưu, như thế nào xem như phá giải. ngược lại là thí chủ bản thân mình ỷ lại thần thông bàn lộng thị phi. Đổi trắng thay đen, khinh nhờn ngã Phật, thật sự là lớn ác không tha, không bằng quy y ngã Phật, theo bần tăng thành kính tu hành, hầu hạ Phật tổ mới có thể tẩy đi tội nghiệp, đạt được một chút hy vọng sống. Cái này có ý tứ rồi, vậy mà độ đến trên đầu của hắn đến rồi. Tần Trường Phong ngầm tự nhếch nhếch miệng, không hổ là trời sinh tuệ căn, hoàn toàn chính xác khó chơi cực kỳ. Bất quá muốn theo ta đấu, ngươi vẫn là còn non chút. Tuy nói ta đã không làm Phật côn rất nhiều năm, nhưng các ngươi điểm này sáo lộ ta còn có thể không rõ ràng. Pháp Hải, ngươi uổng chịu Phật ân. Bản tôn vốn cho là ngươi chỉ là một niệm đi chênh lệch, cho nên hảo tâm đến đây điểm hóa, lại nghĩ không ra ngươi ngu xuẩn mất khôn, liên phạm hai giới sau chẳng những không biết hối cải, còn tiếp tục phạm thứ ba giới vọng ngữ. Xem ở Phật tổ phân thượng, bản tôn cho ngươi thêm một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Yêu tăng, còn sẽ không trở về diện bích hối lỗi. Lần này, Tần Trường Phong chẳng những hiên ngang lẫm liệt, càng là lần thứ nhất tế ra truyền thuyết tên gọi thánh hành giả cái thứ hai đặc hiệu không nói lời. Gì, thân là thánh hành giả, trong miệng lời nói là chính nghĩa, pháp kiếm chỉ chính là yêu ma. Tại bất luận cái gì một cái huyễn tưởng bên trong thế giới, Tần Trường Phong đều có thể chỉ định một cái nhân vật trong kịch bản ta tà ma ngoại đạo, cưỡng ép cho ấn lên một cái tội danh, lệnh kỳ đoàn thời gian bên trong không cách nào cãi lại. Trước kia, Tần Trường Phong đối với cái này đặc hiệu tạo tác dụng phương thức không thể lý giải, cho rằng rất không đáng tin cậy, cho nên cho tới nay cũng liền chưa từng có sử dụng tới. Lần này, theo hắn cưỡng ép xác nhận Pháp Hải là yêu tăng, hắn bỗng nhiên phát hiện, từ nơi này thế giới trong hư vô, lại xuất hiện một cái vô hình vô tướng tia sáng, quấn quanh ở Pháp Hải trên người. Đây là dây nhân quả. Pháp Hải phạm vào giới là bởi vì trở thành yêu tăng là quả. Nguyên lai cái này đặc hiệu chân tướng lại là nhân quả chi lực. Tần Trường Phong bừng tỉnh đại, ngộ, có loại hiểu ra cảm giác. Lấy bây giờ Pháp Hải làm thí dụ, một khi bị không nói lời gì đánh lên tà ma ấn ký về sau, liền sẽ cùng toàn bộ thế giới thành lập tương quan nhân quả. Cứ việc những sự tình kia hắn cũng không có làm qua, chỉ khi nào nhân quả thành lập, liền không thể cãi lại. Liền giống như một người rõ ràng không có giết người, nhưng bị một cái thủ đoạn cực kỳ cao siêu người hãm hại. Hết thảy chứng cứ đều chỉ rõ hung thủ là hắn, không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra sơ hở. Thế là pháp viện phán hắn là hung thủ, cứ việc trong lòng đầy bụng oan khuất, nhưng lại không có ai sẽ tin tưởng hắn, trừ phi hắn có thể tự chứng minh trong sạch. Không nói lời gì, Tần Trường Phong ánh mắt chớp động, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, loại này phương thức vận dụng, huyền diệu vô cùng. Có lẽ tương lai có thể giúp ta trên nhân quả chi đạo cố gắng tiến lên một bước. A, yêu tăng, không nên thương tổn con của ta. Nhân quả một thành, lập tức có hiệu lực. Trong rừng trúc khoảng cách Pháp Hải không xa nông phụ lúc này liền biến sắc. Một bên đem hài tử vẻn vẹn ôm ở ngực mình, một bên hoảng sợ nhìn xem Pháp Hải, như cùng ở tập phòng bị xà hạt hổ lang. Nông phụ chỉ là một cái bình thường phàm nhân, nhưng chính vì vậy, nàng đại biểu chính là nhiều nhất chúng sinh, cho nên nàng thái độ, tựa như là chúng sinh đối với Pháp Hải chán ghét, trở thành nhiễu loạn hắn Phật tâm một kích chí mạng. Phốc, một tiếng, vị này tuổi trẻ cao tăng trong miệng thốt ra một ngụm máu đỏ tươi. Hắn có thể không quan tâm hết thảy yêu ma đối với hắn cái nhìn, lại không thể tiếp nhận người đời hiểu lầm, bởi vì hắn trong lòng Phật vốn là chúng sinh tín ngưỡng mà sinh. Không có người, kia Phật cũng đem tan thành mây khói. A, không phải như vậy, ta không có phá giới, ta không phải yêu tăng, không phải, không phải. Pháp Hải hai mắt xích hồng, giống như điên dại, ngửa mặt lên trời kêu to. Cả kinh trên trời điện thiểm lôi minh, mưa to càng thêm mãnh liệt. Tâm thần thất thủ, ma chướng sống lại hắn tại cái này đêm lạnh mưa lạnh bên trong quay người chạy trốn. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong trong tay thần loại bên trong, một sợi màu xanh sợi bóng bay ra, quay quanh bệnh phía dưới, trở thành một viên hạt gạo y hệt hạt giống, bay về phía Pháp Hải, lóe lên liền biến mất, chui vào hắn trong đầu, ẩn nấp cực điểm, không có bất kỳ người nào phát hiện. Đó chính là bởi đó loại đã bị Tần Trường Phong trên người Pháp Hải gieo xuống. Pháp Hải a Pháp Hải, Phật nói địa ngục chưa không, thề không thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề, ngươi hay là trước độ độ chính mình đi. Tin tưởng mình, ngươi có thể đi. Nhìn xem trẻ tuổi tăng nhân bóng lưng, Tần Trường Phong nơi xa xa la lớn, vì hắn nâng lên, mang theo vài phần trêu tức, mấy phần mỉa mai, nhưng cũng có mấy phần thực tình. Trên thực tế, Tần Trường Phong thưởng thức nhất chính là loại này thiên tư cao lại cố chấp người, ở trong mắt người khác có lẽ là bất cận nhân tình ác nhân, nhưng ở trong mắt Tần Trường Phong nhưng là tốt nhất người tu hành. Nếu không phải muốn chồng bởi vì đến quả, hắn cũng sẽ không như vậy khó xử hòa thượng này. Đa tạ tiên trưởng cứu giúp, tỷ muội chúng ta cảm kích vô cùng. Pháp Hải sau khi đi, hai đầu xà yêu nằm dạp trên mặt đất, miệng nói tiếng người, dùng phương thức của bọn nó cung kính hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Tần Trường Phong nhìn xem bọn chúng bị Phật hỏa thiêu đến da chóc thịt bong dáng vẻ, đồng tình tâm đại tác, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, đưa tay phất một cái, từ trong chữ vật không gian lấy ra một gốc phát ra ngũ thải chi quang linh thảo. Ông ánh sáng long lanh như là thần ngọc điêu khắc thành, chính là hắn từ hoàn mỹ thế giới mang ra ngoài ngũ hành thần thảo. Đối với còn tại lấy tích xúc tu vi và lực lượng làm chủ sinh linh, tất nhiên là có thể so với thánh dược. Đón lấy, Tần Trường Phong đem linh dược đưa đến bạch xà cùng thanh xà trước mặt, nói, thuốc này chính là ta trước kia lịch luyện lúc đoạt được. Các ngươi cái này hai đầu tiểu xà đều ăn một nửa, cũng đủ để gia tăng 300 đến 500 năm tu vi. Có thể tự khôi phục thương thế, cũng nhất cử hóa ra hình người. Nhìn các ngươi ngày sau tiếp tục hành thiện giúp người, tuyệt đối không thể đi đến tà đạo. Đa tạ tiên trưởng, tuyệt đối không thể. Hai đầu rắn đồng thời phun ra lưỡi mở miệng, chỉ bất quá thanh xà trong mắt kinh hỉ, bạch xà thì vội vàng cự tuyệt. Cơ duyên như vậy, người khác cầu đều cầu không đến, ngươi vì sao còn muốn cự tuyệt? Tần Trường Phong ngồi xếp bằng tại hư không, nhìn xem bạch xà hai mắt, tràn ngập tò mò. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, bọn chúng bởi vì được Pháp Hải lưu lại nhện tinh manh chịu Phật ấm tu luyện 200 năm mà thành Phật Châu, chịu Phật Pháp cảm hóa mới rốt cục hóa ra hình người. Một thế này, Pháp Hải bị hắn cho tức giận đến muốn tẩu hỏa nhập ma, tự nhiên không tâm tư tại lưu lại cái gì Phật Châu. Cho nên gốc này linh dược đối với hai con xà yêu mà nói quá lời muốn tính không cần nói cũng biết. Bỏ lỡ cơ hội, bọn chúng không biết còn phải tu hành bao lâu. Tiền bối đúng vậy nói cao nhân, đối với chúng ta tỉ muội tới nói, như là cao không thể leo tới tiên Phật. Tiền bối giúp chúng ta đuổi đi yêu tăng, chúng ta đã là cảm kích vô cùng, không thể hồi báo, không còn dám yêu cầu xa vời linh dược. Tiếp nhận tiền bối ân huệ, bạch xà sống 1000 năm. Tâm trí muốn so thanh xà thành thục được nhiều. Nó không tin trên đời này có vô duyên vô cớ tốt. Nhất là những cái kia cao nhân tiền bối, thích nhất lúc không có chuyện gì làm dạo chơi nhân gian, lấy trêu đùa phàm nhân làm vui. Nó sợ hôm nay ăn gốc này linh dược, liền cả một đời cũng còn không hết chuyện này. Tần Trường Phong xem thấu nó suy nghĩ trong lòng, sâu xa nói, không dối gạt các ngươi, ta giúp các ngươi đích thật là có tư tâm ta, bởi vì cùng lão đối đầu đấu pháp thua nửa chiêu, cho nên bị hủy diệt nhục thân, chỉ còn nguyên thần trốn đến nơi này. Mặc dù còn có bộ phận pháp lực, nhưng dần dần vẫn như cũ tránh không được muốn bị giữa thiên địa âm phong thổi tát. Chỉ có núi Côn Luân Linh Chi Thảo có thể giúp ta tái tạo nhục thân. Cho nên hôm nay ta giúp đỡ bọn ngươi biến hóa, thậm chí có thể truyền cho các ngươi vô thượng thần thông thánh pháp, để các ngươi có thể ở nơi này thế gian tiêu dao tự tại. Hy vọng duy nhất chính là các ngươi có thể ở trong vòng trăm năm đem Linh Chi Thảo mang đến cho ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.